Chiến thần bất bại, chương 4730. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4730. Đế cảnh, ai nói với ông? Không để cho Trấn Bắc Vương nói hết câu. Khí tức của Tiêu Chính Văn đã đột nhiên biến đổi. Ngay tức thì, một luồng khí tức thuộc về cường giả thiên cảnh đột nhiên bộc phát từ dưới chân của Tiêu Chính Văn. Cỗ khí tức đó áp chế cho tất cả mọi người đang có mặt chẳng thể cử động được. Không ít người đều không tự chủ được mà quỳ một chân xuống. Giống như đất trời một phương sắp đổ sụp. Tiêu Chính Văn lập tức tiến lên trước một bước rồi biến mất tăm chỉ trong nháy mắt. Tới cuộc chiến ở ngưỡng thiên cảnh giống như thế này. Trước nay đều không dài dòng. Chỉ cần một phương ứng chiến thì sẽ tượng trưng cho việc đại chiến kinh thiên bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổi mà bên trên biển oán tam thế lúc. Này, AB Xây Mây cũng tiến lên một bước. Tới bên dưới tháp Bát Vũ Trấn Hồn. Tháp Bát Vũ Trấn Hồn có lịch sử lâu đời. Trải qua mưa gió cả nghìn năm vẫn sừng sững không đổ. Nói là biểu tượng của vi hào thì cũng không quá lời. Xung quanh tháp Bát Vũ Trấn Hồn lúc này, ánh hào quang tỏa khắp bốn bề, mang theo uy thế vô cùng mạnh mẽ. Vi hào có thể tồn tại ở âm phủ cả nghìn năm bất bại. Chưa bị âm phủ tiêu diệt không thể không kể tới công của tháp Bát Vũ Trấn Hồn. Mà trên đỉnh tháp Bát Vũ Trấn Hồn, một người đàn ông tóc đỏ mặc đồ đỏ, tay cầm dao cao ngạo đứng đó. Ông ta chính là người đứng đầu thật sự của vi hào. Suwan Dojin vốn dĩ người của âm phủ quản lý bên phía vi hào là thầy của Tenso. Thế nhưng trận chiến với Hoa Quốc năm đó, thầy của Tenso đã bị công công thủy thần bên phía Hoa Quốc chém thành hai nửa chỉ với một nhát dao. Tận mắt chứng kiến thực lực của thiên tài thượng cổ Hoa Quốc. Thầy của mình lại chết thảm ngay trước mặt mình. Tenso nào còn dám thay thầy tiếp quản vi hào nữa. Vậy nên tới cuối cùng Suwan Doji mới được đẩy lên vị trí cao này. Có thể nói, AB Seimei có thể có ngày hôm nay đều là nhờ có Suwan Doji dìu dè ông ta. Ngày hôm nay, AB Seimei sẽ đại diện cho vi hào ứng chiến với lời thách đấu của Hoa Quốc. Suwan Doji đương nhiên phải đích thân tới xem. AB Seimei lúc này cũng cảm nhận được khí tức của Suwan Doji. Cả người càng thêm hăng hái gấp trăm lần. Chỉ cần J3TCS3T kẻ khiêu chiến của Hoa Quốc trong trận đấu này. Nói không chừng vi hào sẽ có thể mượn thế vực dậy. Phân cao thấp với âm phủ của Hoa Quốc. Chẳng mấy chốc, khí tức của AB Seimei đã hòa vào làm một với tháp Bát Vũ Trấn Hồn. Một luồng sát khí bộc phát từ bên trong cơ thể. Dù là lúc Tiêu Chính Văn tới trước tháp Bát Vũ Trấn Hồn thì cũng cảm nhận được một loại áp lực vô danh. Rõ ràng, AB Seimei cố ý đấu với Tiêu Chính Văn ở bên dưới tháp Bát Vũ Trấn Hồn. Điều này cũng đủ để nói lên sự kỹ lưỡng và cẩn trọng của AB Seimei. Khi Tiêu Chính Văn đáp quầng sáng tới nơi, tất cả những người tới xem trận đấu đều tự động nhường ra một con đường. Khoảnh khắc này, gần như cả âm phủ, bao gồm cả đám người lẻn tới từ phía Minh Hà đều đổ dồn ánh mắt về phía tháp Bát Vũ Trấn Hồn. Dù trận đấu này ai thắng ai bại thì chắc chắn Vân sẽ được ghi vào sử sách. Cách chương.